Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88. Trình Tuyết Ý mím môi, không khỏi nghĩ, mới vậy đã khiến Thẩm Nam âm áy náy đến mức này. Nếu có một ngày nàng phản bội Càn Thiên Tông, cướp Bạch Trạch Đồ, thả một phần ma tộc ở Phệ Tâm Cốc ra, hắn sẽ phát điên mất tắn, có thể sẽ tự vẫn không? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, Trình Tuyết Ý sẽ không hề ngạc nhiên. Vốn dĩ nàng muốn hắn chết, hắn vừa chết, Tĩnh Từ Pháp Tông sẽ dễ đối phó hơn trước. Tốt nhất là chết chung với Ngọc Bất Nhiễm. Vừa nghĩ đến cảnh hắn tự vẫn, đầu Trình Tuyết Ý bỗng nhiên đau đến mức như muốn nứt ra. Lại đây, giọng nói ôn hòa kéo nàng về thực tại. Nàng nhìn Thẩm Nam Âm đang tránh sang một bên, bước nhanh đuổi theo hắn. Hắn bảo Ngọc Bất Nhiễm tìm nàng đến đây là vì cái gì, rốt cuộc cũng muốn vén màn bí mật. Trình Tuyết Ý đi theo hắn một đoạn đường, càng đi càng thấy quen thuộc, đột nhiên hiểu ra mục đích của hắn. Phụ mẫu muội được chôn cất ở núi Đồ Mi, nếu đã đến đây thì đi tế bái một chút đi. Thẩm Nam Âm nói, ta đã mở cứ trận ở phía bên kia núi Đồ Mi, hẳn là sẽ không quấy rầy đến giấc ngủ của họ. Thân phận mà nàng dùng để bái nhập Càn Thiên Tông chỉ là bịa đặt dựa vào chuyện dịch quỷ ở Thanh Bình Trấn mà thôi. Bên trong ngôi mộ trên núi Đồ Mi chỉ là một vài bộ hài cốt vô danh bị vứt bỏ trong hoang vu. Sau khi vào Càn Thiên Tông, trừ cái tên ra, những thứ khác đều là giả. Không ngờ Thẩm Nam Âm lại nhớ rõ chuyện này, còn muốn nàng đến tế bái. Trình Tuyết Ý nhịn không được hỏi, sao đại sư huynh biết họ được chôn cất ở đây? Thẩm Nam Âm nói, trước khi mở kiếm trận ta đã dùng thần thức kiểm tra. Thần thức của hóa thần kỳ bao phủ cả ngọn núi Đồ Mi không phải chuyện đùa. Hắn gần như ngay lập tức nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trên núi, nơi nào có mộ phần, trên bia mộ viết gì đều rõ mồn một. Trời càng lúc càng tối, màn đêm buông xuống, bầu trời vốn đã bị ma khí bao phủ, khi không có mặt trời càng thêm u ám. Thẩm Nam Âm khẽ búng tay, một luồng sáng xuất hiện, chiếu sáng đường đi cho nàng, hắn đi về một hướng còn quen thuộc hơn cả nàng. Chờ đến khi nhìn thấy bia mộ mà mình đã dựng lên nhiều năm trước, nàng mới xác định đây không phải là một bài kiểm tra. Ngay cả nàng cũng gần như quên mất mình đã chôn cất họ ở đâu, còn có chút lo lắng Thẩm Nam Âm cố ý dẫn nàng đi nhầm đường để thử xem nàng có nói dối hay không. Tâm trạng lúc này của nàng có lẽ chính là chột dạ. Dừng lại trước bia mộ, nhìn những nét chữ siêu vẹo trên đó, chữ viết của nàng thật sự không đẹp lắm, ở Phệ Tâm Cốc cũng không có tâm trạng học văn chương. Phụ mẫu nàng đều chú trọng việc tu luyện của nàng hơn, nàng chỉ cần nhận biết được chữ, hiểu được tâm pháp và điển tịch là đủ rồi. Chữ viết xấu hay đẹp, trước sinh tử đều là chuyện nhỏ. Trình Tuyết Ý quan sát Thẩm Nam Âm, thấy trên mặt hắn không có chút đùa cợt hay chế giễu nào mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ta tế bái ở đây là được rồi, đại sư huynh còn nhiều việc, mau trở về đi. Không có người quản lý, đám người kia lại gây ra sai lầm thì hỏng chuyện. Thẩm Nam Âm quả thực muốn nhanh chóng quay về, nhưng trước khi quay về còn một việc cần phải làm. Hắn liếc nhìn mấy chữ siêu vẹo trên bia mộ, miễn cưỡng nhận ra hai chữ. Trình Thị, cách nàng lập bia rất kỳ lạ, chỉ viết họ, không viết tên cụ thể của phụ mẫu. Có lẽ là không biết viết, Trình Tuyết Ý đương nhiên không phải không biết viết, nhưng không phải vì không biết chữ, mà là không muốn viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sẽ không để mẫu thân mình thật sự chết đi, nên sẽ không làm chuyện xui xẻo như lập bia mộ cho bà. Còn cha, ông ấy đã chết nhiều năm, thì chịu khó một chút vậy. Cảm nhận ma khí trong lòng gần bao phủ toàn bộ trái tim, chỉ một lát nữa là có thể xâm nhập vào. Chuyện giả vờ như bị ma khí ăn mòn này nàng rất chuyên nghiệp, Thẩm Nam Âm không thể nào nhìn ra vấn đề được. Một lát nữa là được, cứ chờ ở đây một lát. Sư muội, Thẩm Nam Âm do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Hừm, Trình Tuyết Ý lơ đãng nhìn sang. Thẩm Nam Âm cân nhắc rồi nói. Ta có thể. Hắn dừng lại một chút. Hàng mi dài cụp xuống, che giấu vẻ mặt phức tạp trong mắt, do dự nói. Ta có thể tế bái hai vị trưởng bối một chút được không? Hắn đợi một lát, không thấy Trình Tuyết Ý chủ động bảo hắn tế bái, thậm chí còn bảo hắn mau đi đi. Vốn dĩ hắn nên rời đi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phụ mẫu của Trình Tuyết Ý ở nơi này. Vào lúc này, nàng một mình ở đây, có phải sẽ rất đau lòng, sẽ khóc không? Hắn muốn ở bên nàng thêm một lát, dù chỉ một lát cũng tốt. Mặc dù nàng sẽ không vui, cảm thấy bị mạo phạm, hắn vẫn muốn tế bái phụ mẫu nàng. Không nhận được hồi đáp, ít nhất cũng phải được tán thành, đã tán thành hắn rồi, sao có thể không tế bái phụ mẫu nàng chứ? Chưa gặp thì thôi, đã gặp rồi mà không bái thì còn ra thể thống gì. Nhưng hỏi ra lại sợ nàng không vui, vì vậy hắn rất do dự, rối rắm. Bộ dạng này của Thẩm Nam Âm khiến Trình Tuyết Ý ngẩn người ra một lúc, sau một hồi lâu mới hiểu hắn đang mâu thuẫn điều gì. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, người chôn cất ở đây căn bản không phải phụ mẫu nàng, nàng cảm thấy hắn không cần bái những người này. Nếu hắn muốn bái thì cứ bái đi, nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, hắn muốn gì thì cứ chiều theo hắn đi. Biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ bị cảm giác tội lỗi của mình nhấn chìm thì sao? Trình Tuyết Ý dịu dàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Đương nhiên là được, đại sư huynh muốn làm gì cũng được. Trình Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn hắn nói một câu, đôi mắt lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối. Nhịp tim vốn ổn định của Thẩm Nam Âm bỗng nhiên tăng nhanh, trong lòng không kìm được mà nghĩ, thật sự làm gì cũng được. Nàng sẽ đồng ý bất cứ chuyện gì hắn làm sao, vậy có phải nghĩa là nàng cũng có tình cảm với hắn? Tuy lúc ở Tuyệt Tình Tuyền nàng không sao cả, nhưng sau đó nàng đã thay đổi suy nghĩ, bây giờ thích hắn một chút rồi. Dù chỉ một chút, nhưng chỉ cần có là được. Thẩm Nam Âm khẽ nín thở, cố gắng chuyển tầm mắt sang bia mộ bên cạnh, thầm trách mình không đúng lúc. Đây là nơi an táng phụ mẫu của nàng, sao hắn có thể nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thật là bất kính với trưởng bối. Đến vội vàng, cũng không mang theo gì để tế bái. Thẩm Nam Âm xoay người, lấy ra một vò rượu gạo từ giới tử, rót xuống trước bia mộ. Vò rượu này là vãn bối kính hai vị trưởng bối. Lời hắn nói là dành cho người dưới mộ. Trình Tuyết Ý đã đi 5 năm, phần mộ đã sớm cỏ dại mọc tùm, bia mộ không phải bằng đá mà là bằng gỗ, cũng đã mục nát bần thiu. Thẩm Nam Âm rót rượu xong, tự mình uống một vò, sau đó bắt đầu dọn dẹp mộ. Là dọn dẹp mộ thật sự, hắn tự tay làm, không dùng pháp thuật, dọn sạch sẽ cỏ dại bần thiu trên bia mộ và phần mộ. Động tác của hắn gọn gàng nhanh nhẹn, không hề qua loa, Trình Tuyết Ý đứng bên cạnh nhìn. Bỗng nhiên rất muốn dẫn hắn đến dọn dẹp mộ thật của phụ thân nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ đến nơi đó rồi, hắn sẽ không còn tâm trạng dọn dẹp nữa. Dọn dẹp xong phần mộ, Thẩm Nam Âm sửa sang lại vạt áo rồi quỳ xuống đất. Hai đầu gối chạm đất khiến Trình Tuyết Ý nhớ đến một câu hắn đã từng nói. Âm sinh ra trong thẩm thị ở Côn Sơn, sư thừa tĩnh từ Pháp Tông, sư tôn và gia môn có dạy, sinh ra giữa trời đất. Trừ phụ mẫu trời đất ra, không quỳ gối trước bất kỳ ai. Hắn đã nói trừ phụ mẫu trời đất ra, sẽ không quỳ gối trước bất kỳ ai. Nhưng bây giờ hắn lại quỳ trước ngôi mộ này, vì hắn nghĩ bên trong là phụ mẫu đã khuất của nàng. Hắn quỳ trước phụ mẫu của nàng, tức là coi họ như phụ mẫu của mình. Chỉ có phu thê mới gọi phụ mẫu của đối phương là phụ mẫu. Trình Tuyết Ý nhanh chóng bước lên đỡ Thẩm Nam Âm dậy, Thẩm Nam Âm còn chưa bái xong. Bị cắt ngang như vậy có chút khó hiểu. Sao vậy? Hắn thấp giọng hỏi, là ta có chỗ nào bất kính sao? Lễ nghi mới nơi mỗi khác, hắn không thường xuyên xuống núi rèn luyện, chỉ biết một chút, sợ mình thất lễ. Trình Tuyết Ý lắc đầu nói, không phải, đại sư huynh làm rất tốt, chỉ là ta không muốn đại sư huynh quỳ. Nàng ý tứ nói, đấng nam nhi sinh ra giữa trời đất, sao phải quỳ gối trước người khác? Thẩm Nam Âm khựng lại, cũng nhớ đến những lời mình đã từng nói, cúi đầu nói. Cũng không phải lần đầu tiên, huống chi lần này nên quỳ. Không phải lần đầu tiên sao, hắn còn quỳ trước ai nữa. Không cần hắn nói, Trình Tuyết Ý cũng đã nghĩ ra. Chắc chắn là sư tôn của hắn, vì để Lục Bình Linh đến xem mắt nàng, hắn chắc hẳn đã quỳ rồi. Sau đó hắn bị Lục Bình Linh phạt, ở giới luật đường chắc cũng đã quỳ rồi. Lần nào cũng liên quan đến nàng. Sao không đến quỳ trước mặt nàng luôn đi? Cảm giác đó chắc chắn rất tuyệt. Trình Tuyết Ý nắm tay hắn, dịu dàng nói. Đủ rồi, đại sư huynh làm rất tốt. Canh giờ không còn sớm, đừng để mọi người chờ lâu. Chúng ta nên quay về thôi. Nàng nắm chặt tay kéo hắn đi, Thẩm Nam Âm chỉ có thể đi theo. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn những nét chữ siêu vẹo trên bia mộ, trong lòng ghi nhớ, sau này rảnh rỗi phải dạy sư muội viết chữ cho đàng hoàng. Trở lại chỗ mọi người, hố đã được lấp đầy. Cái hố sâu gần như chiếm nửa ngọn núi cứ thế được lấp đầy. Vẻ mặt mọi người đều rất nặng nề, Thẩm Nam Âm không nói gì, rút kiếm phong ấn trận pháp, sau khi dùng trận quang kết thúc trên hố, ra hiệu cho mọi người có thể lấp đất. Cách chương.